Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gặp ta sao? Bất động quả thực khó có thể tin, tất cả thế cục toàn bộ đều rối loạn. Ta chỉ là tương kế tự kế mà thôi. Đảng tế đối với vẻ mặt bi thảm của Bất Lão mỉm cười, đem viên thuốc căn bản không có đút cho Chu Mạch Mạch kia ném xuống biển. Viên thuốc nổ ra ngoài khơi thành một đá bọt nước lớn. Đây chỉ có thể trách các người không cẩn thận mà thôi. Vũ Tuyệt Luân cũng cười nhạt. Đến đây, máy bay trực thăng chi viện đã sớm ở phía trên, không ngừng thúc giục đi tới bọn Bất Động. Bất Lão hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn, quyết định rút lui. Lần này ta thua, không phản đối. Nhưng mà lần sau? Không có lần sau đâu. Vũ Tuyệt Luân cắt ngang lời hắn nói, hướng về phía Hắc Lượng nháy mắt ra hiệu. Hắn đồng thời xuất thủ. Bất Lão giơ súng hướng tới Vũ Tuyệt Luân bắn. Hắn nhảy một bên né tránh. Trường tiên chém ra, đánh úp về phía cổ tay của Bất Lão. Xoạt một tiếng phá hủ súng trong tay hắn. Tiếp theo lại càng dày đặc mà quất lên người. Bất Lão chợt hiện tránh không kịp, bị tránh nhiều đòn, tiếng gào la ó vang lên. Chu Mạch Mạch nhìn hắn đau nhức kêu gào như vậy, đã quên hắn không phải là một tiểu hài tử 20 tuổi, nên la lên. Đừng đánh nữa, rất là tàn nhẫn. Mạch Mạch à, hắn chính là một hôn thần ác độc đã 50 tuổi rồi đó. Đằng tế nhắc nhở nàng. Nhưng mà nàng vẫn còn không đành lòng. Lúc này Bất Động trốn khỏi Hắc Lượng, nhảy về chạy hướng ở phía bên trái. Tiếp theo cấp tốc kéo ra 10 mũi tên, nhằm ngay Vũ Tuyệt Luận một tiễn, làm cho Bất Lão thừa cơ tránh ra. Vũ Tuyệt Luận cuốn Trường Thiên trở về phá hủy mũi tên nhọn rồi cười lạnh nói. Xem ra Bất Lão này không hề có một chút bản lãnh nào cả. Bất Động giận dữ không đợi hắn nói xong, lại một lần nữa kéo cung bắn thẳng đến Chu Mạch Mạch. Vũ Tuyệt Luận không tới cản lại, vẫn trực tiếp công kích Bất Lão, bởi vì hắn biết rõ có đằng tế thì Chu Mạch Mạch sẽ không có việc gì. Thật sự, tiến mới đi đến được phần nửa đường đã bị đằng tế tay không bắt được. Nhãn lực tinh chuẩn kia cùng với sức nắm làm cho Bất Động cả kinh ngây dại. Kỷ Lân Vương rốt cuộc là ai? Mà Hắc Lượng lúc này ở giữa khoảng không trung tung một chiêu hồ quyền đánh về phía bụng hắn. Hắn đau ngã người về phía sau, nhưng vẫn như cũ nhịn đau mà đứng vững, nhằm về phía Bất Lão, dùng trường cung thay Bất Lão đỡ trường tiên của Vũ Tuyệt Luân một roi, rồi tiếp đó hét lớn. Bất Lão, người đi trước đi. Động tác của Bất Lão mặc dù gọn gàng, nhưng không ngờ vẫn bị Vũ Tuyệt Luân đánh quất vài roi. Bất Động thấy hắn ngăn cản, đột nhiên nhanh trí khẽ động, đứng dậy chạy về hướng Chu Mạch Mạch, trong miệng quát lớn. Ân nhân cứu mạng, tỷ tỷ, cứu ta. Chu Mạch Mạch ngần ngơ tâm mềm nhũn, đã quên nhắc nhở đằng tế, đưa tay ôm ghì lấy hắn. Mạch Mạch, cẩn thận đó. Vũ Tuyệt Luân cùng đằng tế, cùng kêu lên quát bảo ngừng lại nhưng đã muộn một bước. Bất Lão trở tay lấy ra một khẩu súng lục đặc chế, nhắm ngay động mạch cổ của nàng. Âm thanh trẻ con lập tức hóa thành cười rằn. Không được nhúc nhích, di chuyển một bước, ta lập tức giết chết cô ta. Chu Mạch Mạch lúc này mới biết là mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng ân hận mà nhìn Vũ Tuyệt Luân, toàn thân run rẩy. Vũ Tuyệt Luân nóng ruột mà cất tiếng mắng. Người, cái đồ ngu ngốc này. Thật là xin lỗi, nàng run giọng nói. Đi theo ta. Bất Lão quát lên mà dọt đường. Bất Động đi phía trước trèo lên thang dây máy bay, rồi trực thăng vừa hạ xuống. Tiếp theo Bất Lão áp giải Chu Mạch Mạch trèo lên. Mạch Mạch à? Vũ Tuyệt Luân ngẩng đầu nhìn Chu Mạch Mạch gấp đến độ dậm chân. Bất Động trèo lên thang máy trực thăng, rồi ló đầu ở phía sau hô to. Máy bay trực thăng từ từ di chuyển lên cao. Bất Lão cùng Chu Mạch Mạch như là treo ở giữa không trung. Lúc này Bất Lão cười gian ác đối với Vũ Tuyệt Luân thúc thủ vô sách lớn tiếng nói. Hỏa Kỳ Lân à, người rất yêu năng nàng ta sao? Ta khiến cho người nếm được thử thư vị khi đánh mất tình yêu. Nói xong, hắn nhắm ngay gáy của Chu Mạch Mạch mà kéo cò. Ngay tại khoảnh khắc nguy hiểm này, trường tiên của Vũ Tuyệt Luân vung lên quắn lấy mắt cá chân của Chu Mạch Mạch. Lại từ bên hông xuất hiện ra một viên bom hắn tự chế, ra sức ném về phía trực thăng. Phút chốc một tiếng nổ, tia lửa bom tràn ra. Trong nháy mắt, máy bay trực thăng bị lửa bao lấy, phi công cùng Bất Động bị nhốt ở bên trong ngọn lửa. Trong máy bay, đau đớn kêu lên tiếng gào thét. Bất Lão sợ đến hoàng hồn. Vũ Tuyệt Luân lợi dụng cơ hội dùng sức kéo, đem Chu Mạch Mạch từ trên thang dây mà kéo xuống. Chu Mạch Mạch sợ hãi, kêu lên mà ngã xuống. Hắn vội vàng nhảy lên trước, đang muốn đón lấy nàng, thì Bất Lão xoay mình, buông tay nhảy xuống theo, nhào đầu chụp vào trên người nàng, giơ súng về phía hắn. Tuyệt Luân, đằng tế cấp bách quát. Hắn khéo léo nhảy mề một bên mặt tránh ra, đồng thời một tiếng nổ ầm ầm vang dội, toàn bộ máy thay trực thăng đã nổ tung. Ngay tức khắc, tia lửa tàn ra khắp nơi, mà trực tiếp rơi xuống trên mặt biển. Bất lão và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net